Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 198, võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 22, tác giả có lời muốn nói. Không cần lại đơn độc bình luận đầu phiếu. Không cần lại đơn độc bình luận đầu phiếu. Không cần lại đơn độc bình luận đầu phiếu. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Thỉnh tiểu khả ái nhóm đi chương 195 tinh phẩm bình luận khu tìm Cúc Hoa khai đầu phiếu lâu hồi. Phục đầu phiếu, chỉ có đầu phiếu lâu phiếu mới tính toán. Mặt khác đơn độc bình luận đầu phiếu đều không tính toán gì hết. Không tính toán gì hết. Không tính toán gì hết. Trong trò chơi, giống nhau 5 người đoàn đều là chiến sĩ, hiệp khách, y sư, đạo sĩ, xạ thủ các một người. Chiến sĩ chủ tê, hiệp khách, xạ thủ một gần một xa phát ra. Đạo sĩ chủ khống, y sư hậu cần. Đại gia các tư này chức, cộng đồng đẩy boss, ôn noãn tổ cái này đoàn. Không có chiến sĩ, vốn dĩ nên là phát ra hiệp khách đỉnh chủ tê. Đạo sĩ biến khống chàng vì phát ra. Nhất thanh nhàn hậu cần y sư lại có hai cái. Kỳ thật ôn noãn cũng biết chính mình này phó bản đoàn phối trí có vấn đề. Nhưng là trò chơi sao? Chơi chính là cái vui vẻ. Nếu là còn lo lắng chú ý chức nghiệp phối hợp gì đó vậy một chút đều không phù hợp nàng smart quý. Tộc phóng đãng không kềm chế được khí chất. Dù sao có thẩm kỳ tu cái này đại thần ở, hết thảy đều không cần lo lắng. Ôn noãn nhìn bên cạnh thao tác nhất lưu thẩm kỳ tu. Trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười. Trong màn hình, tóc dài hơi thúc, bạch y phiêu phiêu nam y sư bình tĩnh thong dong phất phất tay chung sáo trúc. Ba điều ánh bạch sắc quang điều tựa như có sinh mệnh giống nhau ở xanh biếc sáo quanh thân vây vờn. Quanh, hắn cánh tay dài bình thẳng trước duỗi. Sáo trúc thẳng chỉ đối diện người vạm vỡ. Ba điều chùm tia sáng xông thẳng tả hộ pháp mà đi. Nó linh hoạt vòng quanh thân thể hắn du tẩu. Theo hắn huyết điều giáng xuống đi rõ ràng một tiết. Vần quanh ở hắn thân thể chung quanh chùm tia sáng dần dần biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, màu xanh lục khói độc chiếu vào tả hộ pháp chung quanh. Liên tục không ngừng màu đỏ con số từ đỉnh đầu hắn toát ra. Dùng xong hai cái kỹ năng, thẩm kỳ tu nhanh chóng lựa chọn táng ái gia tộc tộc trưởng. Một cái hồi xuân thuật đem nàng huyết điều thêm tới rồi mãn giá trị. Hữu dụng một cái sinh sôi không thôi kỹ năng cấp toàn viên bỏ thêm cái trạng thái. Cùng lúc đó, vần quanh tại tả hộ pháp chung quanh màu đỏ chùm tia sáng một lần nữa bay trở về nam y sư trên người. Ngay sau đó màu xanh lục con số liền từ đỉnh đầu hắn xông ra. Đội ngũ, Lan Hoa Thảo, cảm giác không ta chuyện gì. Nhìn đến Lan Lan nói, ôn noãn nhịn không được nở nụ cười. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, nhà ta đại thần chính là lợi hại như vậy. Kiêu ngạo, thẩm kỳ tu nhấp miệng. Không tiếng động cười nhạt, theo anh một tiếng, U Minh Địa Cung cái thứ nhất boss bị ôn noãn mấy người vững vàng tiêu diệt. Lần này đánh quái rõ ràng muốn so lần trước nhẹ nhàng rất nhiều rất nhiều. Không chỉ là bởi vì nhiều thẩm kỳ tu như vậy cái mạnh mẽ sức chiến đấu. Còn có hắn thường thường toát ra có chứa chỉ huy tính một hai chữ. Lần trước thẩm kỳ tu dùng tiểu hào kỳ quái cùng ôn noãn các bạn thân cùng nhau quét qua địa cung. Kiến thức quá bọn họ không hề kết cấu đấu pháp sau. Hàng năm đối ngoại duy trì cao lãnh hình tượng thẩm kỳ tu cũng không hề làm hũ nút. Vẫn là chỉ huy một chút đi. Vạn nhất ở chỗ này lại đoàn diệt. Hắn cái này bổn khu đệ nhất liền thân bại danh liệt. Tả hộ pháp tuôn ra trang bị cùng lần trước không có gì khác nhau. Trong đó kia đối tám lăng dưa vàng chùy như cũ bị đưa vào nhà đấu giá. Táng ái gia tộc vẫn là như vậy ghét bỏ dưa chùy à. Thẩm kỳ tu nghĩ thờ mần y địa cung cái thứ hai boss hữu hộ pháp không thay đổi từ trước bốc mùi. Gai. Có thẩm kỳ tu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt chỉ huy. Số 2 boss cũng không kinh vô hiểm bị ôn noãn đám người đẩy ngã. Đội ngũ, Long Tại Thiên, đánh giáo chủ, ta muốn hay không khai giọng nói a? Nhìn đến Long Tại Thiên hỏi chuyện, ôn noãn quay đầu nhìn về phía một bên thẩm kỳ tu. Muốn nói lời nói sao? Tùy ngươi đi, thẩm kỳ tu đem lựa chọn quyền giao cho ôn noãn. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, hành, thuê phòng đi, được đến mọi người phụ họa. Long Tại Thiên liền lưu loát khai giọng nói phòng đem các đồng đội kéo đi vào. Uy, có thể nghe được lời nói của ta sao? Long Tại Thiên dễ nghe nam sinh tràn ngập thanh xuân thiếu niên cảm. Rõ ràng chính là một cái gần 30 đại thúc, lại cố tình có 18 tuổi thiếu niên giống nhau bộ dạng cùng tiếng nói. Có thể nghe được ôn noãn mang lên màn hình bên cạnh treo tai nghe. Hơi chút điều hạ âm lượng liền mở miệng đáp lại nói. Có thể lạp duyệt duyệt điều hảo sau cũng trả lời. Có thể nghe được Lan Lan ôn hòa nói. Có thể, thẩm kỳ tu ôn nhuận từ tính giọng nam ở trong phòng vang lên. Đại thần thanh âm hảo hảo nghe a, không nghĩ tới võng đi cái loại này lạn mạch cũng không ảnh hưởng đến này từ tính giọng nam. Duyệt Duyệt giống như say mê khích lệ nói. Ui ui ui, ta thanh âm cũng không kém hảo đi, Long Tại Thiên ghen nói. Người kia tiểu thí hài thanh âm như thế nào cùng ta đại thần này thành thục gợi cảm nam thần âm so. Sánh với a, Ôn Noãn lập tức phản bác nói. Thành thục liền tính, gợi cảm ngươi là như thế nào nghe ra tới a? Long Tại Thiên không phục, kỳ tích thanh âm là dễ nghe. Có thành thục nam nhân độc hữu mị lực tiếng nói. Nhưng là gợi cảm gì hắn là thật sự không nghe ra tới. Nhân ra nhiều đứng đắn thanh âm a. Ôn Noãn kia hóa lỗ tai là như thế nào lớn lên a? Ôn Noãn tựa như nữ lưu manh giống nhau trên dưới đánh giá một chút bên người Thẩm Kỳ Tu. Thẳng đến đem hắn xem mặt đỏ tai hồng. Thân mình hận không thể chuyển hướng vách tường khi mới thỏa mãn thu hồi tầm mắt. Không nói cho ngươi, Ôn Noãn cười trả lời nói. Thiết Long Tại Thiên khẽ hừ một tiếng. Ồn ào nhốn nháo chi gian. Năm người rốt cuộc đi vào cái thứ ba boss trước mặt. Một thân hồng y yêu diễm nữ nhân lười biếng tỏa dựa vào hoa lệ ghế trên. Trong tay cầm hồng ngọc sơ có một chút không một chút trải vuốt chính mình đầu bạc. Nàng tựa hồ không phát giác có kẻ xâm lấn tiến vào cung điện. Kia mị hoặc con ngươi ẩn ở mi mắt dưới. Nếu không phải nàng còn ở trải đầu, Ôn Noãn đều cho rằng nàng ngủ rồi. Ai, vừa thấy đến nàng ta liền tâm tắc không được, Ôn Noãn thở dài nói. Như thế nào? Thẩm Kỳ Tu phản ứng nhanh nhất tiếp thượng Ôn Noãn nói. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Ôn Noãn lắc đầu. Rõ ràng là không muốn nhiều hồi ức. Ôn Noãn không trở về nhớ không đại biểu người khác không nghĩ. Các nàng hơi chút hồi tưởng một chút trước kia sự. Đột nhiên nhớ lại liền ở phía trước không lâu. Ôn Noãn ở chỗ này sờ đến chín điều yếm sự. Phốc Duyệt Duyệt đầu tiên nhịn không được cười rộ lên. Ta hiểu, tuyệt thế tiểu hồng tay chiêu bài thiếu chút nữa nện ở giáo chủ trên người ha ha. Thẩm Kỳ Tu cũng nhớ tới lần trước sở thi khi phát sinh di ông sự. Tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ mong. Ôn Noãn cũng đối chính mình phi thường tự tin. Nhưng mà lại liên tiếp 9 lần lấy ra giáo chủ yếm ân y nếu không phải cuối cùng sờ đến phẩm. Giai không tồi trang bị. Nàng tiểu hồng tay chi danh liền phải mai táng tại đây. Ha ha, lần này cần là còn lấy ra yếm làm sao bây giờ? Long Tại Thiên cười lớn hỏi. Nếu là sờ nữa ra yếm, ta liền xé lạn ngươi miệng quạ đen. Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đây nhưng đến hộ hảo ta miệng, nói cách khác. Long Tại Thiên tin tưởng vững chắc Ôn Noãn sẽ lại lần nữa sờ đến yếm ân y, lăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đại gia chú ý, ta muốn bắn tên lạp. Làm đoàn nội viễn trình chức nghiệp chung công kích tối cao xạ thủ. Long Tại Thiên đứng ở giáo chủ công kích phạm vi ở ngoài. Giơ tay đem dây cung kéo mãn. Chỉ nghe băng một tiếng. Mũi tên nhọn lóe hàn quang xông thẳng hồng y giáo chủ mà đi. Bị công kích hồng y giáo chủ nháy mắt bạo nộ. Nàng từ ghế trên nhảy dựng lên. Màu trắng tóc dài không gió tự động. Yêu mị con ngươi mãn hàm sắc bén chừng hướng Long Tại Thiên. Lớn mật cuồng đồ. Chịu. Đang ở niệm lời kịch giáo chủ đột nhiên mắc kẹt. Nàng mắt sáng như đuốc chừng mắt đội ngũ chung người nào đó. Trên mặt biểu tình biến ảo đa đoan. Sắc mặt một hồi thanh một hồi hồng một hồi bạch. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ lưu manh. Cư nhiên còn dám xuất hiện ở bổn tọa trước mặt. Vốn dĩ tú mỹ dựng ngược. Bấm tay thành chảo liền phải nhào lên tới hồng y giáo chủ đột nhiên thay đổi cái tư thế. Nàng một tay chống nạnh. Một tay chỉ vào đội ngũ phương hướng chửi ầm lên. Bất thình lình chuyển biến làm Ôn Noãn đám người sửng sốt. Hảo hảo khí phách giáo chủ như thế nào đột nhiên biến thành đanh đá tiểu thư. Nàng lời kịch không rất hợp a. Đồ lưu manh là đang nói ai? Giọng nói phòng nội một mảnh lặng im. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Hôm nay bổn tọa nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bao thành bánh bao vì ta cẩu. Hồng y giáo chủ bay lên dựng lên. Đỏ tươi quần áo ở quanh thân tung bay. Nàng năm ngón tay thành chảo. Hung hăng huy hướng Ôn Noãn. Bạch y thắng tuyết. Nhất phái băng thanh ngọc khiết nữ đạo sĩ giống như bị dã thú bắt được giống nhau. Ngực nháy mắt xuất hiện ba đạo huyết hồng vết chảo. Đờ mờ, huyết điều nháy mắt giáng xuống một nửa. Ôn Noãn kinh hoàng thất thố cuồng điểm con chuột. Người thao túng nhân vật sau này chạy. Còn không có đấu võ. Giáo chủ trực tiếp tiến vào cuồng bạo hình thức. Mỗi một lần công kích đều phá lệ đau. Nếu không phải Thẩm Kỳ Tu phản ứng mau. Ôn Noãn lúc này đã nằm thi ở chỗ này. Đây là có chuyện gì à? Ôn Noãn hoang mang rối loạn vòng quanh cung điện một vòng chạy. Hồng y giáo chủ thì tại nàng phía sau theo đuổi không bỏ. Theo lý thuyết, giáo chủ mặc kệ là cái gì trạng thái đều hẳn là công kích xóa sạch nàng nhiều nhất huyết người. Vừa rồi chỉ có Long Tại Thiên công kích nàng. Kia nàng hẳn là đầu tiên lấy Long Tại Thiên khai đao mới đúng. Vì cái gì nàng hiện tại lại đuổi sát Ôn Noãn không bỏ. Đồ lưu manh, ngươi cấp bổn tọa đứng lại. Hồng y giáo chủ một bên đuổi giết một bên chửi bậy. Cứu mạng a a a, mắt thấy huyết điều lại lần nữa thấy đáy, Ôn Noãn đều phải khóc, nàng gì cũng chưa làm a, Vì cái gì muốn truy ta à? Chẳng lẽ nàng muốn cấp chi nước đường? Duyệt Duyệt không đàng hoàng nói. Ôn Noãn trong lòng một ngạnh, giờ khóc giờ cười nói. Loại này thời điểm có thể hay không dựa điểm phổ? Có phải hay không bởi vì lần trước tiểu Noãn cầm giáo chủ yếm? Lan Lan suy đoán nói. Đây là cái bình thường phó bản đi. Mỗi lần tiến vào đều sẽ đổi mới. NPC không có khả năng có ký ức a. Long Tại Thiên không nghĩ ra. Che giấu nhiệm vụ, Thẩm Kỳ Tu mở miệng nói. Kinh Thẩm Kỳ Tu đã nhắc nhở. Mọi người rốt cuộc nhớ tới trò chơi này còn có một ít yêu cầu đặc biệt đạo cụ kích phát che giấu giả. Thiết, kia yếm đúng là ta ba lô. Ôn Noãn một bên dùng bàn phím khống chế được phương hướng. Một bên dùng con chuột click mở ba lô. Góc ô vuông chung, thêu xinh đẹp hoa văn màu đỏ yếm tĩnh tĩnh bày biện ở ba lô. Tiểu ô vuông góc trên bên phải. Một cái nho nhỏ con số 9 đại biểu cho nó số lượng. Ôn Noãn trước lựa chọn hồng y giáo chủ. Sau đó hữu kiện yếm đối nàng sử dụng. Đọc điều nháy mắt đi mãn. Ở trong bọc yếm biến mất dây tiếp theo. Phía sau giáo chủ liền đình chỉ đuổi giết. Nàng đứng ở tại chỗ. Gương mặt đỏ bừng. Biểu tình phẫn hận. Đừng tưởng rằng ngươi trả lại cho ta. Ta liền sẽ thả ngươi. Chịu chết đi. Lời kịch rốt cuộc trở lại quỹ đạo. Giáo chủ cuồng bạo hình thức rút đi. Nguyên bản hoạt bát hình tượng cũng biến trở về cứng nhắc NPC. Thẩm Kỳ Tu đám người chảo chuẩn cơ hội. Đồng loạt phác đi lên. Không biết có phải hay không Ôn Noãn ảo giác. Tổng cảm thấy lần này giáo chủ đặc biệt hảo đánh. Phòng ngự thấp, hồi huyết lượng cũng ít. Bọn họ mỗi một chút đánh vào trên người nàng đều có thể được đến không tưởng được hiệu quả. Hồng y giáo chủ nhẹ nhàng ngã xuống đất. Này liền, xong rồi, Ôn Noãn có chút chần chờ. Không biết mọi người cũng cảm thấy có chút quá mức đơn giản. Nói tốt che giấu nhiệm vụ đâu. Chẳng lẽ chính là làm giáo chủ càng dễ dàng đánh mà thôi. Ôn Noãn cảm giác chính mình bị lừa gạt. Sờ thi đi. Nhìn xem có thể hay không lấy ra điểm cái gì, Lan Lan ý bảo nói. Đi đến giáo chủ bên người, Ôn Noãn di động con chuột, đãi màu trắng mũi tên biến thành tiểu bạch tay sau liền điểm một chút. Ngươi sờ soạng ma giáo giáo chủ một phen, nguyên vị yếm X10, này sẽ như thế nào lập tức ra 10 kiện. Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi, Long Tại Thiên ngươi cái miệng quạ đen, bình tĩnh, không phải còn có cơ hội sao, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể lấy ra thứ tốt. Long Tại Thiên vội vàng nói. Ôn Noãn hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa điểm một chút. Sở thi số lần đã dùng xong. Lại điểm money sở thi số lần đã dùng xong. Ôn Noãn chưa từ bỏ ý định lại liền điểm vài hạ. Màn hình phía dưới số lần dùng xong nhắc nhở spam dường như xuất hiện ở trong hình. Thẩm Kỳ Tu đợi nửa ngày đều không thấy Ôn Noãn nói nữa. Liền tháo xuống tai nghe. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người người. Nữ nhân xinh đẹp tinh xảo ngũ quan nhíu chặt ở bên nhau. Điểm con chuột ngón tay mau đều xuất hiện tàn ảnh. Chỉ là theo thời gian trôi đi. Trên mặt nàng biểu tình càng ngày càng khó coi. Làm sao vậy? Thẩm Kỳ Tu tiến đến Ôn Noãn bên người lo lắng hỏi. Ta liền sờ soạng một lần. Trò chơi lại nói số lần dùng xong rồi. Ôn Noãn nhíu mày nói. Nghe vậy, Thẩm Kỳ Tu đem chính mình tầm mắt từ Ôn Noãn trên mặt chuyển qua trên màn hình máy tính. Ngày xưa có thể sờ 10 lần giả thiết ở chỗ này sửa đổi. Kết hợp phía trước đủ loại bất đồng. Thẩm Kỳ Tu nhẹ nhàng chạm chạm Ôn Noãn, ý bảo nàng nghe hắn nói, nếu sở hữu thay đổi đều bởi vì yếm dựng lên, không bằng ngươi nhìn xem kia 10 cái yếm có cái gì kỳ quái địa phương đi, Thẩm Kỳ Tu ôn hòa nói. Yếm có thể có cái gì kỳ quái, Ôn Noãn mở ra ba lô. 10 kiện yếm tĩnh tĩnh nằm ở ô vuông chung, Ôn Noãn điểm điểm, lại hữu kiện thử xem chính mình có thể hay không mặc vào. Nhưng đều thất bại, nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, thử tính mở ra hợp thành giao diện, đem 10 kiện yếm tất cả đều ném đi vào. Hay không tiêu phí 1 triệu ngân lượng hợp thành vật phẩm. Ôn Noãn tim đập có chút gia tốc. Nàng khẩn trương cầm nắm tay. Chậm rãi điểm xác nhận cái nút. Một trận đặc hiệu âm từ tai nghe truyền đến. Chi gian hợp thành giao diện hiện lên một đạo kim quang. Dây tiếp theo quang mang tan đi. Màu đỏ yếm đã toàn bộ biến mất. Chỉ có một kim sắc quyển trục nằm ở hợp thành ô vuông chung. Có cái gì? Ôn Noãn vội vàng cấp không rõ trạng huống mặt khác đồng đội báo tin vui. 10 cái yếm hợp thành một quyển trục. Ôn Noãn vừa nói, một bên mở ra quyển trục, người chơi táng ái đại tiểu thư kích phát che giấu nhiệm vụ. Tìm kiếm tiền triều bảo tàng, hay không tiếp thu, bảo tàng đồ, ngoặc kép, hết chương.